www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 4 bao gồm 1. 20th Century Fox, thế kỷ thứ 20, thương hiệu của Úc. 2. General Electric, thương hiệu của Mỹ. 3. Get, thương hiệu của Mỹ. 1. 20th Century Fox. Ford Home Entertainment đã mang lại tên tuổi và hình tượng cho cha mẹ của mình, hãng phim 20th Century Fox, một hãng phim lâu đời và được nhận ra nhiều nhất trên thế giới. Là một nhà phân phối các sản phẩm giải trí và một vài bộ phim được yêu thích nhất qua mọi thời đại, Ford đem đến cho mọi thế hệ các cảm xúc vui buồn, những kỷ niệm khó quên và cả các bài hát bất hủ. Ford cam kết đem đến cho khán giả những bản sao có chất lượng cao của các bộ phim này trên băng VHS và DVD, những sản phẩm được làm theo các tiêu chuẩn cao và kỳ vọng của khách hàng. Thị trường kinh doanh giải trí tại nhà là một ngành kinh doanh phát triển mạnh mẽ và rộng rãi tại Úc theo công nghệ DVD. Chưa có loại kỹ thuật hay công nghệ giải trí nào phát triển nhanh như công nghệ DVD tại Úc. Kể từ khi xuất hiện trên thị trường vào năm 1998, mức độ xâm nhập vào các gia đình của DVD đã tăng hơn 51%. Các sản phẩm giải trí bằng DVD được phổ biến rộng rãi với hơn 72% là đĩa phim được bán ra. Lĩnh vực phim ảnh không chỉ phát triển bằng những tấm vé của buổi ra mắt rầm rộ các bộ phim như X-Men 2 và Daredevil. Thực tế, catalog sản phẩm đã tăng trưởng liên tục vào cuối năm 2003, đạt tỷ lệ tăng trưởng là 69%. Điều đó cho thấy người dân Úc cũng ham muốn trở thành những nhà sưu tập như những nhà buôn bán phim ảnh vậy. 20th Century Fox Home Entertainment có vô số catalog về phim, về những phim cổ điển như The Sound of Music, cho đến những phim gia đình hiện đại được yêu thích như IF. Các danh mục sản phẩm khác cũng có sự tăng trưởng vượt bậc là các chương trình ca nhạc và truyền hình. 20th Century Fox Home Entertainment là công ty dẫn đầu thị trường với sự tăng trưởng nhanh chóng của các danh mục sản phẩm DVD cho các chương trình truyền hình. Các thương hiệu chủ chốt gồm Buffy the Vampire Slayer, Angel, The Simpsons, Futurama. Thêm vào sự tăng trưởng nhanh chóng của khu vực bán lẻ, thị trường bán sụy vẫn tiếp tục duy trì thế mạnh của mình vì người dân Úc là những người buôn bán phim ảnh nhiều nhất thế giới tính theo đầu người. Số đại lý cho thuê vẫn hơn 2.000 trên toàn quốc, với một số lượng lớn các đại lý bán và cho thuê sản phẩm cho các khách hàng thân thiết. Vào cuối năm 2003, tổng thị trường bán sụy đạt 236,5 triệu đô la, trong khi đó thị trường bán lẻ đã tăng trưởng hơn 800 triệu đô la. Tại thời điểm đó, lợi nhuận của Ford đã tăng hơn 40% trên toàn thị trường, thị phần trung bình của bán sụy là 16,34%, đã đặt nó vào vị trí top 3 của các nhà phân phối phần mềm, và vị trí dẫn đầu trên thị trường bán sụy với trung bình 15,9% thị phần. Sự tăng trưởng của Ford Home Entertainment thật là ngoạn mục. Doanh số trong năm tài chính 1995 là 28 triệu đô la, và doanh số dự báo cho năm tài chính 2003 là hơn 140 triệu đô la. PRW liệt kê Ford vào một trong 100 công ty của Úc phát triển nhanh nhất, và cũng là một trong những công ty dẫn đầu được liệt kê trong Best Company to Work for in Australia do Orland & Unwin xuất bản. Là một phần trong tổ chức quốc tế, chi nhánh Ford Australia hướng tới tăng trưởng nhanh hơn các chi nhánh khác trên toàn thế giới, và hiện được xếp hạng thứ 5 của Ford Home Entertainment toàn thế giới. Ford Home Entertainment khuyến khích sự hợp tác phân phối sinh lời với các xưởng phim quốc tế lớn khác như MGM và Regency Film, cũng như các hãng phim tên tuổi khác của Úc như Ballet Film. Các mối quan hệ cộng tác này cho phép Ford có thể phân phối các bộ phim thương mại được chú ý một cách dễ dàng, bên cạnh các sản phẩm của chính hãng phim. Là một công ty luôn cho ra đời những bước phát triển công nghệ mới, Ford tiếp tục phát triển năng lực sử dụng của mình để trở nên cạnh tranh và đạt hiệu quả hơn về chi phí trong môi trường kinh doanh của mình. Ford đã tiếp nhận các phương pháp bán hàng, tiếp thị và phân phối năng động để trở thành một công ty nhanh nhạy và linh động trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Sức mạnh lớn nhất mà Ford có được là các mối quan hệ của nó với các đại lý bán lẻ trên cả hai kênh thuê và cho thuê. Đấy là vì Ford đã duy trì được tăng trưởng lợi nhuận và phát triển bền vững với tất cả các đối tác kinh doanh của mình. Các mối quan hệ tiếp thị chính là chiến lược then chốt, và do đó các mối quan hệ thương mại cũng đòi hỏi phải có sức mạnh và sự cộng tác. Những nhà làm tiếp thị cho Ford đã thiết lập các tiêu chuẩn cho cả trong nước và quốc tế, nhằm đạt được các giải thưởng khác nhau, và cả sự công nhận trong ngành công nghiệp làm phim đối với các chiến dịch hiệu quả và năng động trong các kênh bán lẻ và cho thuê. Lợi thế cạnh tranh mà Ford có được không chỉ do sự hiểu biết thấu đáo về các kênh phân phối như vậy, mà còn vì việc được thực hiện đầy đủ quá trình EDI, Electronic Data Interchange, tạm dịch là trao đổi dữ liệu điện tử phức tạp. Việc quản lý tồn kho trong chuỗi bán lẻ của Ford do hệ thống Vision đảm nhiệm, và do đó các chương trình chuỗi cung cấp tốt nhất thế giới cũng được giới thiệu cho các nhà bán lẻ hàng đầu. Việc sử dụng EDI, POS, scan dữ liệu và cả việc sản xuất thùng chứa hàng để không để xảy ra tình trạng sai sót và lãng phí trong quá trình cung cấp. 20th Century Fox Home Entertainment đã có lịch sử lâu đời của một nhà phân phối thành công tại Úc bắt đầu từ trước năm 1983. Khi Magnetic Video phát triển thành một liên hoan quốc tế giữa CBS Fox và xưởng phim. Vào năm 1991, xưởng phim đã chiếm được quyền kiểm soát hoàn toàn, và do đó mối quan hệ cũng ngày càng trở nên vững chắc hơn. Fox trở thành nhà phân phối bán lẻ vào năm 1996, rồi nhanh chóng dẫn đầu thị trường bằng việc sử dụng các công nghệ tối tân, đội ngũ bán hàng và tiếp thị giàu kinh nghiệm, và phát triển mối quan hệ thân thiết với các đại lý bán lẻ. Vào năm 1999, 20th Century Fox Home Entertainment đã được xây dựng lại thành Fox Studio tại địa điểm của Sydney South Road trước đây. Hơn 70% DVD được bán ra ở Úc là phim hành động trực tiếp, và Fox đã thiết lập nên cương vị lãnh đạo trên thị trường của mình trong lĩnh vực tiếp thị, quảng cáo khuyến mãi, bán hàng và phân phối cho loại phim này. Fox đã chấp nhận phong cách quản lý phân chia, Portfolio Management Style, để đặt nền tảng cho mỗi vùng mà Fox có cung cấp phim. Kể từ lúc phim vừa bắt đầu phát hành ra thị trường bán sỉ, cho đến khi có một catalog hơn 400 đầu phim trên cả hai định dạng trên thị trường bán lẻ, Fox đã tham gia phân phối thành công một cách nổi bật và rất nhiều kỷ lục đã bị phá vỡ. Chỉ để kể ra một ít trong loạt phim Evergreen đáng chú ý như Ray Hall, The Sound of Music, Titanic, Fight Club và X-Men mà Fox đã có hẳn một video tốt nhất và các catalog DVD sẵn sàng cho khách hàng, bổ sung cho các phim riêng lẻ là những bộ phim tốt, strong phim và các chương trình truyền hình được mua bản quyền. Đó là các chương trình TV hay nhất, TV hits như The Simpsons, X-Files, Buffy the Vampire Slayer và Angel, cũng như một số chương trình khác. Để thêm vào việc giới thiệu các bộ phim đáng chú ý sắp phát hành, Fox còn tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng bằng việc tăng số lượng các catalog. Những bộ phim nổi bật phát hành trong năm 2004 bao gồm Kiệt tác thiên anh hùng ca Master and Commander của Peter Weir, được đề cử 10 và đoạt 2 giải Oscar cùng với giải thưởng BAFTA cho đạo diễn xuất sắc nhất. The Day After Tomorrow, một hình ảnh gây hiệu ứng đặc biệt với hàng ngàn sự kiện của cùng đạo diễn bộ phim Independence Day, Roland Emmerich, bộ phim khoa học viễn tưởng ly kỳ, I, Robot, với sự diễn xuất của ngôi sao Will Smith, hoàn toàn là hành động, Alien, Predator, cho dù ai thắng thì chúng ta cũng thua. Và Bill Murray, đem một chú mèo mạp ú nổi tiếng trong truyện tranh và phim hoạt hình vào cuộc sống qua bộ phim Garfield. DVD được yêu cầu nhiều nhất cũng đã ra mắt vào tháng 9 năm 2004 là bộ phim Star Wars Trilogy. Sự phát triển và sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với DVD đã tạo nên một sự tăng trưởng to lớn trong cả hai kênh bán sỉ và bán lẻ. Những gì đã cũ sẽ trở nên mới và hấp dẫn hơn khi phát hành các DVD Special Edition của các bộ phim thay đổi liên tục như Independence Day hay The Sound of Music. Sự hấp dẫn của loại hình mới tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc này đã khiến cho khách hàng phải đổ xô đi thuê hoặc mua nó với sự hăng hái nhiệt tình mới. 20th Century Fox sẽ tiếp tục đầu tư cho sự phát triển của loại hình giải trí tại nhà này, hơn nữa, bằng cách làm việc thân cận hơn với các đối tác bán sỉ và bán lẻ. Fox đã thực hiện mục tiêu làm cho DVD tiếp cận mọi người dân Úc một cách dễ dàng hơn, bằng việc thực hiện các tiêu chuẩn vàng cho tương lai, và một kế hoạch tiếp thị năng động bao gồm sự đầu tư mạnh vào truyền thông trước quảng cáo, About the Line Media, và đầu tư lâu dài vào các công ty quảng cáo. Fox đã chi tiêu một cách có chiến lược và mạnh dạn vào tiếp thị, đặc biệt trong các mảng quảng cáo tiêu dùng, điểm bán hàng, point of sale, chuỗi bán lẻ, quảng cáo và quan hệ cộng đồng và các chiến dịch khuyến mãi riêng biệt cho các cửa hàng bán lẻ. Quảng cáo tiêu dùng được thực hiện nhằm mục tiêu tiếp cận được các phân khúc chính chia theo nhân khẩu của các sản phẩm riêng lẻ. Sự lựa chọn đầu tiên cho các sản phẩm mới phát hành và khuyến mãi là các chương trình truyền hình mặt đất, chương trình truyền hình trả tiền, các quảng cáo chuyên biệt trên báo và radio, bổ sung thêm vào đó là các loại hình truyền thông khác như các gói cơ sở dữ liệu. Chính sách của Fox và của các nhóm làm quảng cáo đối với cả sản phẩm bán sỉ và bán lẻ là tạo ra lợi thế cạnh tranh, tập trung vào một vài chiến lược then chốt để có thể định vị sản phẩm của Fox cho cả ngành công nghiệp và cho khách hàng. Fox cũng đã có một sự tăng trưởng lớn về thị phần với các chiến dịch catalog theo mùa như Extreme DVD, Father's Day và Best of the Best. Các chiến dịch này đã tạo nên một kết quả doanh thu dẫn đầu thị trường. Fox sẽ tiếp tục phát triển các chiến dịch đó bằng cách sử dụng các chiến lược truyền thông rộng rãi và ý kiến chuyên môn về catalog tiếp thị nhằm thu hút các đối tác quảng cáo phát triển thị phần. Đội ngũ này cũng sẽ gia tăng tiềm năng bán hàng thông qua các hình thức chiêu thị chéo, cross promotion, chuỗi sản phẩm liên tiếp và hoạt động quan hệ cộng đồng, phát triển mối quan hệ lâu dài với các đối tác ba bên, với các kỹ sư, thêm vào đó là mối quan hệ sâu đậm với các nhân vật báo chí chủ chốt. Cũng chính đội ngũ đó sẽ lên kế hoạch và triển khai thực hiện các buổi gặp gỡ với những người tài năng, phỏng vấn và họp báo, suy nghĩ và vạch ra kế hoạch cho các sự kiện tiếp thị, bao gồm các sự kiện PR, các buổi ra mắt giới thiệu cửa hàng bán lẻ riêng biệt, thực hiện các chiến dịch nhằm phát triển đại lý bán lẻ để gia tăng doanh số và hình ảnh đại diện cho chuỗi bán lẻ. Đóng vai trò là một tập đoàn thông tin, 20th Century Fox Home Entertainment đã tạo ra các liên minh chưa từng có trước đây với sân khấu kịch Fox, kênh truyền hình Fox, truyền hình cáp Foxtel và tập đoàn thông tin đại chúng. Chính điều này đã tạo nên một sức mạnh liên kết lớn đem đến lợi thế cạnh tranh cho các công ty trong từng thị trường riêng của mình. Thông tin thú vị về 20th Century Fox. Đội ngũ nhân sự của 20th Century Fox Home Entertainment khá nhỏ, chỉ với 39 nhân viên toàn thời gian. Bộ phim đạt doanh thu khổng lồ và được nhiều người hâm mộ, Titanic, đã bán được hơn 1 triệu bản video và DVD tại thị trường Úc. Quy trình lắp ráp sản phẩm băng video của Fox gồm các bước tự động, mở vỏ hộp, thêm dầu bóng, thả cuốn băng vào, đóng vỏ hộp và dán nhãn giá, tất cả được thực hiện với tốc độ 1.700 cuốn băng trong 1 giờ. 2. General Electric. Năm 2005, General Electric GE đã quay trở lại bảng xếp hạng top 10 công ty đa quốc gia sau một năm vắng bóng và cũng được đánh giá có tầm nhìn tốt, chỉ sau Microsoft. Lĩnh vực kinh doanh của GE rất đa dạng, từ cơ khí đến tài chính, giải trí. Năm 2004, GE đã ký được nhiều hợp đồng lớn với Trung Quốc như cung cấp tu binh cho hệ thống đường ống dẫn ga, động cơ phản lực cho chương trình máy bay thương mại mới của nước này. Với việc lấn sân sang các lĩnh vực như sinh học và dò tìm bom, khách hàng giờ đây có thể dễ dàng tin tưởng vào tuyên ngôn mới của GE. Imagination at work. Lịch sử hình thành và phát triển của General Electric. GE là một tập đoàn quốc tế khổng lồ, sản xuất kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực điện máy với tổng doanh thu hàng năm lên đến 130 tỷ đô la. GE có 2 triệu cổ đông, được biết đến là một trong những tập đoàn lớn nhất, ổn định nhất và thành công nhất. Hiện có khoảng 350.000 người đang làm việc cho GE tại các xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh của tập đoàn này có mặt trên 100 nước khác nhau trên thế giới. Ai cũng biết đến GE, nhưng có lẽ không phải ai cũng biết rằng tập đoàn này có một bề dày lịch sử và một truyền thống rất đáng chú ý. Được thành lập năm 1892 trên cơ sở sáp nhập giữa công ty Thomson Houston Electric và công ty Edison Electric Light của Thomas Alva Edison, người phát minh ra chiếc bóng đèn điện kỳ diệu. Từ những năm 80 trở đi, GE lại càng khẳng định tiếng tăm và vai trò nổi bật của mình với Chartwell, vị chủ tịch điều hành xuất sắc có 102 trong lịch sử của tập đoàn. Chartwell đã có công rất lớn khi tiếp tục duy trì và củng cố vị thế, giá trị của GE trên thị trường chứng khoán Mỹ. Các cổ phiếu của GE là cổ phiếu duy nhất liên tục có mặt trong danh sách các cổ phiếu quan trọng nhất để tính chỉ số Dow Jones Index kể từ khi chỉ số này được thiết lập và công bố năm 1896. Nghỉ hưu ở tuổi 67, hiện nay Chartwell tập trung vào việc viết sách, và tất cả những gì ông viết ra đều được người ta đổ xô tìm đọc. Các giáo sư, sinh viên thì đọc để nghiên cứu phân tích, giới kinh doanh thì đọc để tìm thấy những bí quyết lời khuyên của một nhà quản lý chuyên nghiệp mẫu mực với những thành công kỳ diệu trong kinh doanh, của một người mà tên tuổi gắn liền với những thành công đã trở thành huyền thoại của tập đoàn General Electric trong suốt hai thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ 20. Cách đây hơn 30 năm, khi Chartwell bắt đầu nhận chức chủ tịch điều hành của tập đoàn, thì cũng là lúc nền kinh tế Mỹ đang trì trệ. Kết quả kinh doanh và tăng trưởng của GE có dấu hiệu chững lại, mỗi năm tập đoàn chỉ thu về 1 tỷ đô la lợi nhuận. Dưới thời điều hành của ông, vào những năm 1990, GE đã tăng lợi nhuận lên gấp 15 lần với trên 14 tỷ đô la. Đây là một kỳ tích của tập đoàn và là một minh chứng cho thấy khả năng quản lý điều hành hoàn hảo của Chartwell. Cho đến nay đã không biết bao nhiêu bài báo sách giáo khoa ca ngợi tài năng tổ chức và quản lý của Chartwell, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và điều hành nhân sự. Quan điểm của ông về vai trò nhiệm vụ quản trị nhân sự của người điều hành cao nhất rất rõ ràng. Không ít nhà quản lý điều hành cho rằng điều hành nhân sự trước hết là phải quản lý, giám sát, kiểm tra họ, nhưng Chartwell thì khác. Ông luôn khẳng định rằng nhà quản lý điều hành một doanh nghiệp phải biết động viên, biết kích thích nhân viên làm việc, làm ra được những kết quả mà chính bản thân họ trước đó cũng không dám làm, không dám tin là được. Để có thể thành công với phương châm quản lý đó, Chartwell hiểu rằng chỉ với những lời khen, tiền thưởng, tăng lương thôi cũng chưa đủ. Mặt khác, là một nhà quản lý lão luyện và đầy kinh nghiệm, thì ông cũng biết rằng với áp lực quá lớn thì con người cũng không nghĩ được nhanh hơn. Khi Chartwell đánh giá nhân viên, thì kết quả công việc là thước đo cao nhất. Với tính cách quyết đoán, dường như ông có vẻ khá nhanh chóng ưu ái, đãi ngộ và trọng dụng những người mà ông cho là được việc. Nhưng người ta cũng thấy ở ông một vị chủ tịch cương quyết và cứng rắn có 102. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm đầu tiên làm chủ tịch tại General Electric, Chartwell đã sa thải tổng cộng 118.000 nhân viên, bằng hơn 1/4 toàn bộ biên chế của tập đoàn. Rõ ràng là làm việc với Chartwell thì căng thẳng, nhiều áp lực, nhưng Chartwell còn biết cách để điều tiết áp lực, giải tỏa tâm lý một cách thích hợp thông qua việc chỉ cho nhân viên cùng thấy những kết quả mà họ đã đạt được, đánh thức những tiềm năng và cả sự tự tin còn đang ẩn trong họ. Với những gì mà Chartwell đã đem lại cho GE, ông đã dẹp bỏ mọi nghi ngờ về chiến lược bàn tay sắt của mình. Sau 5 năm, tập đoàn đã nhanh chóng thoát khỏi thời kỳ trì trệ và có một tình hình tài chính hết sức lành mạnh. Kế hoạch cải tổ của Chartwell đã thành công và ông đã làm được theo đúng chiến lược đã vạch ra, là biến GE trở thành một tập đoàn số 1 của thế giới. Không chỉ trong quản lý nhân sự, Chartwell cũng rất kiên quyết và táo bạo với các quyết định chiến lược kinh doanh của tập đoàn. Để đạt mục tiêu đưa GE trở thành tập đoàn số 1 thế giới, Chartwell đã đề ra phương châm chỉ theo đuổi các sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh mà tập đoàn có khả năng giữ vị trí số 1 hoặc số 2 thế giới. Vì thế mà hàng loạt sản phẩm không hiệu quả của GE bị Chartwell thẳng tay loại bỏ. Rất nhiều sách giáo khoa về quản trị kinh doanh đã ghi nhận đây là một trong những bí quyết công thức dẫn đến thành công trong kinh doanh. Mệnh lệnh hoặc là bán hay phải đóng cửa của Chartwell với nhân viên cũng chính là một triết lý kinh doanh đầy tự tin và quyết tâm của ông. Thay cho những sản phẩm lĩnh vực yếu kém, Chartwell cho tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có tiềm năng khác như thiết bị phụ tùng máy bay, thiết bị máy móc y tế. Bên cạnh việc tập trung vào một số sản phẩm chính và tăng năng suất lao động một cách tối đa, Chartwell cũng sớm nhận ra tầm quan trọng của các dịch vụ kèm theo. Để thống lĩnh thị trường mà không chỉ có giá cả mà còn là quy mô và chất lượng của các dịch vụ mà nhà sản xuất dành cho khách hàng. Dưới thời của Chartwell, một trong những dịch vụ lớn nhất mà GE cung cấp cho khách hàng đối tác là dịch vụ tài chính. Đặc biệt, ông đã mạnh dạn thành lập một công ty tài chính chuyên phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng của GE và nhiều công ty thuê mua tài chính phục vụ cho khách hàng mua máy bay trên toàn cầu. Năm 1986, Chartwell làm chấn động giới kinh doanh và làm nhiều đối thủ cạnh tranh lo lắng khi có một quyết định táo bạo và bất ngờ là mua lại toàn bộ hãng truyền hình NBC, một trong những hãng truyền hình lớn nhất nước Mỹ. Tất cả các chiến lược nhân sự kinh doanh táo bạo, dũng cảm, kiên quyết và rất thành công đều được xuất phát từ một sự tự tin cao độ của Chartwell vào khả năng của mình. Năm 1981, ông mới chỉ là một trong các ứng cử viên của vị trí chủ tịch điều hành và là ứng cử viên trẻ nhất, 45 tuổi. Không ít người chưa tin hẳn vào khả năng lãnh đạo điều hành của ông với cương vị là người đứng đầu một tập đoàn lừng danh và lớn bậc nhất thế giới. Khi được phỏng vấn, Chartwell đã làm các ông chủ và chủ tịch đương nhiệm của GE lúc đó phải bất ngờ và sửng sốt, khi ông rất tự tin và mạnh mẽ khẳng định mình là người sáng giá nhất, không ai có thể bằng ông trong việc lãnh đạo điều hành tập đoàn để vượt qua trì trệ và phát triển kinh doanh, và thực tế gần 20 năm điều hành của ông đã chứng minh điều đó. Biết ơn Chartwell, tập đoàn GE ngày nay vẫn dành cho ông những đãi ngộ mà bình thường không thể có được với một người về hưu, dù đó là nguyên chủ tịch điều hành của tập đoàn. Ngoài lương hưu, ông còn được tặng một biệt thự, vẫn hưởng chế độ xe đưa đón theo nhu cầu, một chuyên cơ Boeing 737 riêng. Tuy vậy không ít người vẫn nói điều đó không đáng kể so với những gì mà Chartwell đã cống hiến và đem lại cho GE. Đó không chỉ là lợi nhuận, là kết quả kinh doanh, là giá cổ phiếu, mà còn là cả một văn hóa doanh nghiệp, một phương pháp và nghệ thuật quản lý tài tình. Những bài học kinh nghiệm từ GE. Bí quyết thành công của GE được đúc kết như sau. Nhà điều hành đóng một vai trò quan trọng trong sự sống còn của công ty. Nhà quản lý điều hành một doanh nghiệp phải biết động viên, biết kích thích nhân viên làm việc, làm ra được những kết quả mà chính bản thân họ trước đó cũng không dám làm, dám tin là được. Hãy đánh giá nhân viên bằng kết quả mà họ đã làm được, chứ không bằng cảm tính hay bằng cách của họ. Còn phải biết đãi ngộ và trọng dụng những người có tài năng, hãy trao cho những con người này những cơ hội để thể hiện tài năng của họ. Kiên quyết và táo bạo với các quyết định chiến lược kinh doanh, chỉ theo đuổi các sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh mà công ty có khả năng nhất. Đối với những sản phẩm hay dự án không hiệu quả cần phải thẳng tay loại bỏ. Để thống lĩnh thị trường thì không chỉ có giá cả mà còn là quy mô và chất lượng của các dịch vụ mà nhà sản xuất dành cho khách hàng. 3. Yes. Jean từ lâu đã không còn là trang phục lao động tầm thường mà được xem là thời trang cao cấp và là một ngành kinh doanh trị giá 10 tỷ đô la tại Hoa Kỳ. Từ những nhà thiết kế hàng đầu đến cả những người bán lẻ, ai ai cũng muốn chiếm một phần béo bở của thị trường cực kỳ hấp dẫn này. Trong cuộc chiến nóng bỏng này, Gap tự tin giành vị trí thương hiệu hàng đầu với kiểu dáng thời trang mới lạ, sáng tạo và chất liệu độc đáo. Từ một công ty sản xuất trang phục jean bình thường tại California, Gap đã nhanh chóng phát triển thành thương hiệu khổng lồ trên toàn cầu. Jean là vật liệu chính tạo nên thành công cho Gap, nhưng bên cạnh đó Gap còn thiết kế, sản xuất và kinh doanh tất cả mọi loại trang phục cho mọi giới và cả những phụ kiện đi kèm. Tháng 8 năm 1996, Gap được cổ phần hóa và anh em nhà Marciano, người sáng lập ra Gap, vẫn nắm quyền lãnh đạo. Chỉ tính riêng các cửa hàng bán lẻ, Gap có vô số những cửa hiệu độc lập và vị trí trong hầu hết các siêu thị và trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất thế giới. Có khoảng 200 cửa hàng Gap trong phạm vi nước Mỹ. Xét về mạng lưới phân phối trên toàn thế giới, Gap có đến 450 cửa hàng hiện diện tại 37 quốc gia. Nguồn doanh thu của Gap xuất phát từ dây chuyền các cửa hàng bán lẻ, trung tâm phân phối chủ yếu tại Mỹ và Canada và qua website của hãng www.gap.com. Xuất phát từ mục tiêu luôn giúp đỡ cộng đồng, The Gap Foundation, quỹ tài trợ Gap, được thành lập năm 1994, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tập đoàn đối với các hoạt động từ thiện. Số lượng các tổ chức phi lợi nhuận được Gap ủng hộ ngày càng tăng, hàng năm quỹ luôn cứu giúp những trường hợp xin trợ cấp tài chính và là mạnh thường quân cho nhiều tổ chức hoạt động cứu trợ khác nhau như nâng cao giáo dục cộng đồng, giúp đỡ người vô gia cư và bảo vệ môi trường. Ngoài ra Gap còn hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu và điều trị bệnh AIDS, ung thư, cứu trợ thiên tai và nhiều hoạt động từ thiện khác. Chương trình Gap Community Outreach dành nhiều thời gian, công sức, thực phẩm và các sản phẩm Gap để giúp đỡ những người thiếu thốn ở nhiều cộng đồng. Paul Marciano thật sự là một nhà hoạch định tài ba. Ông đã vạch ra đường lối và phương hướng phát triển của chiến dịch quảng bá cho thương hiệu Guess ngay từ những ngày đầu thành lập. Công tác quảng cáo tại Guess được những đối thủ trong ngành hết sức nể phục và liên tiếp được nhận nhiều giải thưởng danh giá như CLIO Award, Bandin Award, One Show, London National Advertising Award, BIA Award, Mobius Award, Benny Award, cùng vô số giải thưởng khác. Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đã quyết định chọn Guess, Redbook và Nashville Catalog cho bộ sưu tập của mình. Đầu thập niên 80, thời trang jean hầu như không tìm được lối đi riêng cho mình. Người ta cho rằng denim, một loại vải bông, là lỗi thời, còn jean thì không phải là một tuyên ngôn thời trang chính thức. Thế nhưng anh em nhà Marciano, những người sáng lập Guess, đã làm thay đổi hoàn toàn nhận định này, với công thức kết hợp hoàn hảo giữa phong cách tự do của Mỹ và nét sang trọng của phương Tây. Lớn lên tại vùng Marseille, mảnh đất nuôi dưỡng tài năng thiết kế ở Pháp, đã hình thành nơi anh em Marciano một phong cách thiết kế trẻ trung, quyến rũ, mạnh mẽ và thanh lịch. Bước tiếp cận mới của Guess đã mở ra một tương lai mới cho denim. Trong những ngày đầu tiên, khách hàng vẫn còn không ít nghi ngại đối với trang phục của Guess, không ai tỏ ra hứng thú với trang phục từ denim, nhưng những cố gắng kiên trì của anh em Marciano cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Sản phẩm đầu tay, quần jean Marilyn có phong cách mới lạ, trẻ trung và hấp dẫn. Vì nể nang anh em nhà Marciano, Bloomingdale đã đồng ý nhận bán một tá sản phẩm này. Chỉ trong vòng vài giờ, toàn bộ quần jean Marilyn đã được khách hàng mua hết nhẵn, và mọi việc tiếp theo hoàn toàn thuận lợi cho nhà Marciano, với sự kết hợp hài hòa giữa sản phẩm và hình ảnh biểu tượng. Từ lúc đó, Guess nhanh chóng thâm nhập vào nền văn hóa đại chúng, và trở thành biểu tượng của thế kỷ 20. Những chiến dịch quảng cáo của Guess đã mở đường cho rất nhiều người mẫu vô danh tiến đến sự nổi tiếng chỉ qua một đêm diễn. Những siêu sao như Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Caryotic, Letitia Casta và Eva Horigova đã khởi đầu sự nghiệp của mình với Guess. Dưới cặp mắt và sự chỉ đạo nghệ thuật tinh tường của Paul Marciano và được chụp bởi các nhiếp ảnh gia vẫn còn vô danh vào thời điểm ấy như Wayne Mayer, Ellen Von Unwehr, Nelker và Raphael Mazzucco, thương hiệu Guess đã được chu du qua nhiều nơi, từ vùng sa mạc hoang vu của vùng miền Tây Hoa Kỳ đến những bãi biển ngập tràn ánh nắng ở Brazil và cả những đại lộ tuyệt đẹp ở Paris. Những hình ảnh sống động và sản phẩm mới lạ đã mở rộng đường phát triển cho Guess và mang đến cho thương hiệu này danh tiếng trên toàn nước Mỹ. Thập niên 80, các sản phẩm của Guess đã vượt ra ngoài thời trang jean và mở rộng sang các loại khác như Baby Guess, đồng hồ, giày, mắt kính và nước hoa hiệu Guess. Sự mở rộng thần kỳ vào những năm 90 đã đưa thương hiệu Guess đến với các vùng đất mới như châu Âu, châu Á, Nam Mỹ, châu Phi, Úc và Trung Đông. Thập niên này còn chứng kiến sự ra đời của thêm nhiều sản phẩm khác của Guess như Guess Collection, Guess Handbags, Activewear, Jewelry, Swimwear, Gown, Home, Innerwear, Leather, Authentic, Bell, Netwear và Men's Classic. Một số sản phẩm trên giờ không còn xuất hiện trở lại do những thay đổi trên thị trường. Trong giữa thập niên 90, Guess được cổ phần hóa và giới thiệu trên website www.guess.com. Trước khi bước vào thiên niên kỷ mới, website của Guess đã trở thành website thương mại điện tử chuyên cung cấp cả trang phục nam nữ. Triết lý làm việc của Guess được thể hiện rõ nét thông qua những mẫu thiết kế tinh xảo, với phong cách đặc trưng nhằm tôn vinh nét đẹp con người với những gương mặt tiêu biểu của Guess. Phong cách đặc trưng của Mỹ cộng với đôi nét phương Tây mang đến cho trang phục Guess một vẻ đẹp độc đáo mới lạ, vừa cổ điển vừa trẻ trung hiện đại. Với các sản phẩm Guess, khách hàng có thể tự do tạo nên cho mình một phong cách thời trang riêng, nổi tiếng về chất lượng, tài năng tiếp thị và là người mở đường cho các phong cách thời trang mới. Guess mang đến những bộ sưu tập thời trang đa dạng cho nam nữ và cả trẻ em. Ngoài ra, Guess còn mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực khác như giày, mắt kính, thắt lưng, nữ trang, đồ da, đồ tắm, đồng hồ, túi xách và nước hoa. Hai thập niên sau ngày sản phẩm jean đầu tiên của Guess ra đời, anh em nhà Marciano vẫn tiếp tục điều hành công ty. Mauri Marciano chịu trách nhiệm chính trong thiết kế và dẫn dắt công ty qua giai đoạn mở rộng cực kỳ thành công năm 1982. Còn Paul Marciano là người tạo nên những hình ảnh quảng cáo độc đáo sáng tạo cho Guess, đồng thời chịu trách nhiệm kinh doanh chính. Tiến vào thế kỷ 21, Guess tiếp tục đề ra những thử thách mới cho chuẩn mực của mình để luôn giữ vững vị trí là nguồn sáng tạo chủ đạo trong thế giới thời trang. Mùa thu năm 2003, Guess công bố việc phát triển và cho ra đời sản phẩm nước hoa mới, bổ sung vào bộ sưu tập các sản phẩm hàng đầu của Guess. Gần đây nhất, mùa thu năm 2004, Guess giới thiệu bộ sưu tập sang trọng và quyến rũ dành cho nữ giới với tên Marciano, được tạo nên từ những chất liệu hàng đầu, mang đậm phong cách thời trang Mỹ với nét cuốn hút quý phái của phương Tây vốn là đặc trưng tiêu biểu của Guess. Song song với đó là sự xuất hiện của các cửa hiệu Marciano chuyên cung cấp độc quyền thời trang Marciano trên một số thành phố ở Mỹ. Gương mặt quảng cáo cho Guess đã trở thành một trong những hình tượng tiêu biểu trong quảng cáo thời trang, với vẻ đẹp vừa gần gũi vừa bí ẩn, The Get Girl là chân dung một cô gái trẻ năng động, tự tin và quyến rũ. Hình ảnh quảng cáo của Get là một bằng chứng thiết thực cho quan điểm rằng thiết kế độc đáo và sáng tạo không thật sự khó khăn và rắc rối như người ta thường thổi phồng. Hình ảnh của Get có thể được thấy khắp nơi trên mọi phương tiện quảng cáo và vô số các tạp chí, chưa kể đến TV, bảng quảng cáo, xe buýt và cả các trạm điện thoại công cộng trên toàn thế giới. Get được xem là một trong những thương hiệu hàng đầu có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng nhất trong thế giới thời trang ngày nay, là biểu tượng của sự sáng tạo và thiết kế mới lạ độc đáo, luôn làm thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi khách hàng. Trong hơn 2 thập niên, Get luôn là người dẫn đầu ngành thời trang với những sản phẩm hoàn hảo và độc đáo trong quảng cáo. Get mang đến chất lượng vĩnh cửu trong tất cả mọi trang phục dành cho nam giới, phụ nữ và trẻ em. Những giá trị cốt lõi của Get luôn được giữ vững, ngay cả khi Get không ngừng mở rộng sản phẩm để phục vụ cho mọi nhu cầu làm đẹp trong cuộc sống của con người. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 4 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương.